Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 đường thời đại khai sát giới. Nhìn một vòng, cuối cùng mới đưa tầm mắt chuyển tới đối diện đường thời trên người, Thường Trấn Bang hừ lạnh nói. Không phải bốn người sao? Như thế nào liền các ngươi hai cái xuất hiện? Kia hai cái không phải là bị dọa chạy đi? Thường Trấn Bang mới vừa nói xong, liền nghe thấy nổ vang động cơ thanh từ xa đến gần, Tần Liệt cưỡi một chiếc tiên màu xanh lục máy xe. Phong giống nhau bay nhanh mà đến, Chiến Dung ngồi ở xe sau, cúi xuống thân ôm Tần Liệt eo. Hai người chạy như bay đến đường thời phụ cận, tới một cái hoa lệ 180 độ hất đuôi, Tần Liệt xoái khí một chân chống đất. Một tay tháo xuống trên đầu mũ giáp. Hướng tay lái thượng một phóng, xoáy khí lăng nhiên, cả người tức khắc kim quang vạn trượng, cảm giác toàn trường mỹ nữ đều ở nhìn chăm chú hắn một người. Tần Liệt chơi xoáy câu còn không có bãi xong, Chiến Dung liền không cho mặt mũi xuống xe, trích quay đầu khôi ôm ở trong tay, Tần Liệt chỉ phải ngượng ngùng thu tư thế. Đem máy xe phóng tới bên cạnh, oán giận nói, sư thứ phi cũng quá nhanh, nháy mắt liền biến mất. Làm hại ta một trận hảo truy, Thường Trấn Bang cười nhạo nói. Nguyên lai là tọa kỵ tạp quá ít, hai cái bầu trời phi, hai cái ngầm chạy, thú vị, đường thời vẫy vẫy tay, làm Tần Liệt cùng Chiến Dung kết cục, đây là trước đó nói tốt, không đến vạn bất đắc dĩ. Đường thời không nghĩ bọn họ nhúng tay, Tần Liệt vốn đang tưởng lại tranh thủ một chút. Bị đường thời một ánh mắt ngăn lại. Chỉ phải ấp úng đi đến bên cạnh đi, Thường Trấn Bang nhíu mày. Liền các ngươi hai cái, vốn dĩ chỉ ta một cái, vì cho ngươi điểm mặt mũi, chúng ta hai cái thượng, đường thời chuyện vừa chuyển, ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Có thể thượng, muốn thượng, tìm chết đều cứ việc đi lên. Ta đường thời hôm nay liền tới thực hiện diệt ngươi lời hứa, ngươi quả thực tìm chết. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Một cái chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội trung tinh anh thức tỉnh giả nhảy ra giận mắng. Tổng đội trưởng, không cần các huynh đệ lên sân khấu. Theo ta một người, cũng đủ bóp chết hắn 100 hồi. Kêu gào nam nhân, thanh âm đột nhiên im bặt, mọi người đều là sửng sốt. Lại tập trung nhìn vào, một ngón tay thô, 20 cm lớn lên băng thứ. Nguyên cây hoàn toàn đi vào nam nhân yết hầu, chỉ trừ một tiểu tiết lộ ở bên ngoài, sở hữu vây xem người đều hít hà một hơi. Không ai nhìn đến ra tay người là ai, như thế nào ra tay, tốc độ quá nhanh, ngươi tìm chết. Thường Trấn Bang lôi đình tức giận, vừa mới còn cố kỵ tổng đội trưởng phong độ, nói chuyện lưu lại đường sống, mắt thấy một cái thủ hạ ở trước mắt bị giết, hắn phong độ không còn sót lại chút gì. Chỉ nghĩ lập tức bóp chết bọn họ, đối phía sau giận dữ hét, không cần nương tay, cho ta lập tức giết bọn họ. Đường thời hét lớn một tiếng, thanh âm rung trời vang, ta chỉ nói một lần, không muốn chết lập tức rời khỏi chiến trường, nếu không, giết chết bất luận tội. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội quả nhiên là bất cứ giá nào mặt già. 200 cái tinh anh thức tỉnh giả tất cả đều vọt ra. Bọn họ thân xuyên các loại kiểu dáng hộ giáp, trong tay nhéo thẻ bài, có đã thả ra thẻ bài sinh vật, có vũ khí tạp nắm trong tay, pháp thuật tạp niết ở đầu ngón tay, điên cuồng hướng đường thời cùng Viêm Tự vọt tới, không ai bởi vì đường thời nói mà lùi bước. Ở bọn họ xem ra, nhiều người như vậy, bóp chết bọn họ hai cái dễ như trở bàn tay. Chính là một người một chân cũng có thể giẫm chết bọn họ, đường thời chậm rãi gợi lên khóe miệng. Quả nhiên không ai sẽ tin tưởng hắn nói. Như vậy, hắn liền tính đại khai sát giới cũng không có gì. Là chính bọn họ tìm chết. Hắn chính là đã cảnh cáo bọn họ, hai phương nhân mã cách xa nhau 100 mét. Lấy thức tỉnh ra tốc độ, vọt tới trước mặt bất quá là vài giây sự tình, đường thời cùng Viêm Tự đứng thẳng bất động. Hai người tách ra hai bước xa, một quyển hình trụ quyển trục xuất hiện ở đường thời trong tay, đường thời một tay giương lên. Đem quyển trục rũ ra, Viêm Tự đúng lúc bắt lấy quyển trục một chỗ khác, cơ hồ là nháy mắt, ở bọn họ trước mặt, xuất hiện một loạt màu đen cao lớn sinh vật 10 chỉ xe mệnh nhện nữ. Vừa mới thức thể hóa, liền thu được mệnh lệnh, hướng về sông tới đám người nhảy tới, có dừng ở đất trống thượng, có trực tiếp dừng ở đầu người thượng, có tại hạ lạc trong quá trình, múa may chân đao, lập tức liền thu hoạch mấy điều sinh mệnh, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ, tức khắc lộn xộn, sở hữu vây xem náo nhiệt người. Đều cho rằng kia hai người chết chắc rồi, một người một chân đều có thể đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Ai thừa tưởng, bọn họ thế nhưng lập tức làm ra nhiều như vậy không rõ sinh vật ra tới. Những cái đó sinh vật ở trong đám người đại sát tứ phương. Ngay cả quan chiến người đều xuất hiện rối loạn, chân nhện ở không ngừng thu hoạch sinh mệnh đồng. Thời, nhân loại nửa người trên cũng không nhàn rỗi, không ngừng từ trong miệng thốt ra màu trắng chất lỏng, tay tiêm tế ngón tay nhanh chóng lôi kéo. Bện, thực mau là có thể xuất hiện một chương mạng nhện, kia màu trắng mạng nhện rất nhỏ, chỉ có bàn tay đại, nhưng đương nó bắn ra tới lúc sau, tựa như lưới đánh cá giống nhau mở ra. Săn bắt thuộc về chúng nó con mồi, mới vừa một đối mặt, liền có không ít người bị mạng nhện võng ở, bọn họ giãy giụa, lôi kéo, múa may trong tay vũ khí, muốn thoát khỏi sền sệt cương sơ mạng nhện, lại trước sau lộng không khai, một cái mạng nhện ít nhất võng 2-3 người, bọn họ xông tới thời điểm quá dày đặc, một mạng nhện rắc đi, tựa như ở ao cá võng cá giống nhau. Kia kêu một cái thắng lợi trở về, ở vào cách đó không xa quan chiến mấy cái thế lực lớn. Thấy như vậy một màn, đều hiện ra kinh ngạc biểu tình, ngay cả xen lẫn trong đám người Long Miên, cũng không nghĩ tới đường đường còn có như vậy thủ đoạn. Cư nhiên lập tức có thể sử dụng ra nhiều như vậy sinh vật. Quá làm người chấn kinh rồi, Lỗ Ngạn ở khiếp sợ qua đi. Tầm mắt chăm chú vào Đường Thời cùng Viêm Tự trong tay cái kia quyển trục thượng. Bọn họ vẫn cứ lôi kéo quyển trục không phóng, nói không chừng còn có hậu chiêu, vừa mới còn ở ngủ gà ngủ gật địch không, bị này một liều mãnh dược kích thích tức khắc thanh tỉnh. Sâu mủ đều chạy hết, hàng năm không mở ra được đôi mắt, giờ phút này lại mở tròn tròn, trừng mắt giữa sân màu đen sinh vật, vẻ mặt hưng phấn. Phi thường tưởng vọt vào đi bắt mấy chỉ trở về, Thường Trấn Bang cũng thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới này hai tên gia hỏa còn có như vậy một tay. Tức khắc giận dữ hét, tiến lên, giết bọn họ, xông tới tinh anh thức tỉnh giả nhóm loạn thành một đoàn. Bọn họ có cùng xe mệnh nhện nữ động thủ, có nhanh chóng chạy trốn, rời xa này đó không rõ sinh vật, có kinh hách quá độ, bắt đầu lui về phía sau. Có vòng qua xe mệnh nhện nữ, lại lần nữa chiều Đường Thời cùng Viêm Tự giết qua tới, Đường Thời đang chờ bọn họ, vừa mới kia một. Kích, xuất kỳ bất ý, chừng 1/3 tinh anh thức tỉnh giả bị vướng bước chân. Có trực tiếp mệnh đoạn đương trường, có bị võng ở mạng nhện ra không được, còn có bị xe mệnh nhện nữ cuốn lấy. Thoát không khai thân, có gan vòng qua tới tinh anh thức tỉnh giả tức khắc thiếu hơn một nửa. Chờ bọn họ lại lần nữa xông tới, 10 chỉ xe mệnh nhện nữ lại lần nữa xuất hiện ở phía trước. Đón xông tới tinh anh thức tỉnh giả nhóm sát đi, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, hai người kia cư nhiên còn có thể làm ra tới nhiều như vậy hắc ám sinh vật. Lập tức liền có người lùi bước, xoay người trở về chạy, lại ở nửa đường chung, gặp gỡ đệ nhất sóng xuất hiện xe mệnh nhện nữ. Trực tiếp bị chằm thành hai đoạn, đệ nhị sóng xông tới tinh anh thức tỉnh giả nhóm lại lần nữa bị ngăn lại, tất cả mọi người lâm vào bị động chém giết trạng thái. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, kích hoạt phù văn kỳ thật tương đối lãng phí nguyên năng. Đường Thời một người nguyên năng lượng căn bản không đủ 30 chỉ xe mệnh nhện nữ tiêu hao. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt 10 chỉ. Hắn còn muốn thừa chút nguyên năng lưu trữ giải quyết tốt hậu quả. Không thể ở trên chiến trường đem nguyên năng hao hết, kia cùng tự sát không có gì khác nhau, Viêm Tự nguyên năng so Đường Thời nhiều ra gấp đôi. Vừa vặn có thể thế Đường Thời kích hoạt mặt khác 20 chỉ xe mệnh nhện nữ. Chuyện này cũng chỉ có Viêm Tự có thể làm được, Đường Thời từng chắc quá. Viêm tự nguyên năng so với bọn hắn ba cái đều phải cao. Nhiệm vụ này chỉ có thể Viêm tự đảm nhiệm. Mơ siêu ở xe mệnh nhện nữ cùng Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn. Đội tinh anh thức tỉnh giả nhóm chém giết thời điểm, Tần Liệt ở trong đám người loạn toàn, rốt cuộc nhìn đến cái kia thân ảnh. Hắn hưng phấn chạy tới, chụp Long Miên bả vai một chút, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Cùng chúng ta cùng nhau a. Long Miên chính nhìn chằm chằm chiến trường. Đột nhiên bị người quấy rầy, người kia vẫn là hắn chán ghét ra hỏa, lạnh lùng xem xét hắn liếc mắt một cái, không làm phản ứng, tiếp tục nhìn giữa sân chiến đấu. Tần Liệt lo chính mình nói. Ngươi là Đường ca đệ đệ, vừa lúc, Đường ca cũng là ta ca, ta so với hắn tiểu nguyệt phân, nhưng khẳng định so ngươi đại, về sau ta cũng là ngươi ca. Trước tiếng kêu ca ca tới nghe một chút, Long Miên nhịn không được cả giận nói. Ngươi muốn chết sao? Tần Liệt sửng sốt, ta nói lại không sai. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ai đắc tội ngươi? Long Miên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ một chữ. Lăn, Tần Liệt không thể hiểu được nhìn hắn. Ngươi người này tình huống như thế nào? Tính cách như vậy biệt nữ. Khó trách Đường ca muốn tấu ngươi. Liền ta đều tưởng tấu ngươi một đốn. Làm gì? Đừng kéo ta. Buông tay, ngươi chỉ là cái nô lệ, không tư cách kéo ta. Chiến Dung thật sự nhịn không nổi, đem ngốc đến mạo phao Tần Liệt, dẫn theo cổ áo tử kéo đi rồi. Lại không đi, Long Miên khẳng định muốn bạo phát, xem hắn trên trán mãnh nhảy gân xanh liền biết. Hắn tưởng đánh người, phi thường tưởng đánh người. Còn hảo Tần Liệt bị Chiến Dung đề đi rồi. Bằng không hắn khẳng định chết chắc rồi, bên kia đám người bị người đẩy ra. Một người tuổi trẻ người thật vất vả thế đến đằng trước. Vừa thấy giữa sân chiến đấu, tức khắc kích động lại trở về thế. Đồng thời lớn tiếng nói. Lão sư, bên này, mau tới, nhanh lên, là xe mệnh nhện nữ. Thật nhiều xe mệnh nhện nữ. Chúng ta tìm được hắn. Hắn khẳng định chính là ánh trăng mực nước người sở hữu, người trẻ tuổi không phải người khác. Đúng là Trác Tích bị hắn liền lôi túm, thật vất vả lộng tới đằng trước người. Chính là hắn lão sư, ông Ngạo Trương, ông tiến sĩ, ông lão hiện giờ đã có hơn 60 tuổi. Vóc dáng không cao, còn có điểm béo, hắn trường kỳ trầm mê với nghiên cứu. Đôi mắt đã sớm không được, mang một bộ giày nặng kính viễn thị. Hắn một tay chống kính viễn thị, một tay ở kính trên mặt dùng sức lau lau, nhìn giữa sân như vậy nhiều xe mệnh nhện nữ, cả người kích động mặt đỏ tai hồng, hận không thể xông lên đi đem Đường thời chào hạ tới. Hảo hảo lục soát trên người hắn còn có cái gì bảo bối tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi, Tương Long thành phù văn nghiên cứu đem đi tới một đi nhanh. Không. Khẳng định có thể dẫn đầu bất luận cái gì một cái nơi tụ tập. Chúng ta Thương Long Thành mới là phù văn nghiên cứu tiên phong. Ông lão có vẻ phi thường kích động, tay đều ở phát run, Trác Tích nhìn phía trước chiến đấu. Có điểm lo lắng, nói thầm nói, kia cũng đến trước đừng chết, mới được à. Ông lão rốt cuộc phản ứng lại đây. Người này thật vất vả mới tìm được, nếu là đã chết. Vậy cái gì đều xong rồi, Tề Thiên Thương hội bên kia quả thực đáng giận. Vô luận bọn họ như thế nào hỏi, bàn ánh trăng mực nước người là ai? Bọn họ chính là không chịu đem khách nhân tư liệu cho bọn hắn. Liên tính bọn họ tìm đi thức tỉnh giả hiệp hội, tìm được Đàm tiên sinh trước mặt, Đàm tiên sinh cũng không dám tự mình công khai khách nhân tin tức. Nói muốn trước liên hệ hắn. Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không thầy ông lão? Nếu nguyện ý, sẽ vì bọn họ dẫn tiến, chính là, chuyện này đẩy chính là một tuần, nhưng đem ông lão cấp lo lắng, nghiên cứu chờ không được, một khắc đều không thể chờ, cho nên chỉ có thể tiếp tục phái người đi tìm ơ siêu Đàm tiên sinh cũng oan uổng, hắn biết ánh trăng mực nước là Đường thời bán, nhưng hắn không biết Đường thời ở nơi nào. Trong khoảng thời gian này Đường thời lại không đi thức tỉnh giả hiệp hội. Hắn là tưởng hỗ trợ cũng xử không tượng lực, chỉ có thể nói cho ông lão, làm hắn đến ngoài thành chiến trường đến xem, nói không chừng có thu hoạch, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ông lão cũng là ôm thử xem thái độ, mới đuổi tới này dã ngoại tới, không nghĩ tới. Vừa tới liền nhìn đến nhiều như vậy xe mệnh nhện nữ. Bọn họ cơ hồ lập tức liền xác nhận, người này, tuyệt đối chính là bàn ánh trăng mực nước cái kia. Hơn nữa, trong tay hắn tựa hồ còn có không ít cùng phù văn có quan hệ đồ vật. Bằng không hắn cũng sẽ không lập tức làm ra như vậy nhiều phù văn sinh vật ra tới, thường trấn bang. Quả thực muốn chọc giận điên rồi. Tại hậu phương gấp đến độ xoay quanh, gân cổ lên giống to. Vòng qua đi, vòng qua đi, bọn họ thao tác sinh vật càng cường đại. Thuyết minh bọn họ tự thân càng nhỏ yếu. Chỉ cần giết bọn họ là được. Trực tiếp sát thao tác giả. Tinh anh thức tỉnh giả rốt cuộc chịu trách nhiệm tinh anh, hai chữ. Thực lực đều ở bình thường thức tỉnh giả phía trên. Này đó tinh anh thức tỉnh giả. Trên cơ bản đều đạt tới thức tỉnh kỳ bát cấp hoặc cửu cấp. Hết chương.